Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lam. Mời quý vị cùng nghe. Nửa tháng sau khi Tiêu Sa chết, Hoài mới được phép nghỉ 3 ngày. Anh qua Mỹ Tho vào tận gian đoạn 21 xung phong để kiếm Thường, nhưng anh lại biết thêm tin buồn: Thường đã chết trong cuộc hành quân vừa qua. Sau khi di tản dân chúng về Mỹ Tho, tàu của Thường trở lại vùng hành quân và bị trúng mìn. Thường và thủy thủ đoàn chết dưới tàu của họ. Hoài vào bộ tư lệnh sư đoàn 7 để dò hỏi về những người dân ở tỉnh Bến Tre được tản cư về đây. Họ nói là anh phải liên lạc với nhân viên của ti xã hội của tỉnh. Hoài tới ti xã hội tỉnh Mỹ Tho. Họ cho Hoài biết là những người mà anh tìm không có tên trong danh sách. 3 ngày không ăn không ngủ, Hoài cũng không biết tin tức của gia đình Tiêu Sa. Trở về đơn vị, anh tựa như cây khô rũ héo vì không có nước, thiếu ánh sáng mặt trời. Hoài ngồi bó gối cúi mặt nhìn dòng nước đục ngầu. Hôm nay đúng là ngày giỗ đầu của Tiêu Sa. Người lính chiến Si Tình và Chung Thủy tới chỗ ngồi quen thuộc, âm thầm thắp nén hương lòng tưởng nhớ người yêu. 1 năm, cái chết của Tiêu Sa biến Hoài thành một người khác. Yêu là Đoàn Trường, vẫn là một vị đại đội trưởng tận tụy với nhiệm vụ, yêu thương lính của mình, đánh giặc lì hơn ngày xưa, vẫn vui cười với mọi người. Nhưng trong lòng Hoài là khổ đau không thể nói thành lời. Thứ khổ đau câm lặng, như chấp nhận số phận tàn nhẫn dành cho mình. Cái đau khổ của Hoài được biểu lộ bằng những cơn say chín gan người. Thuốc Pastosan khói vàng tay, uống cho say, uống để đi vào cõi trời mênh mông nào đó có Tiêu Sa cười âu yếm nhìn anh với tia nhìn người sáng đam mê. Uống để cảm thấy môi Tiêu Sa mềm, nụ hôn Tiêu Sa thoảng mùi hương mù u diệm tuyệt. Người lính chiến chung thủy với tình yêu, với người yêu. Sống không có bóng dáng của đàn bà trong đời sống lắm gian truân và nhiều hiểm nguy. Chỉ là hình bóng, kỷ niệm. Nỗi khổ đau lặng âm như axit ăn dần mòn thân xác và tâm hồn của mình. Ông thầy, có chuyện gì vậy Tư? Dạ, tiểu đoàn mời ông thầy về họp. Tư thở dài khi thấy mắt người đại đội trưởng của mình long lanh lệ. Nó thương ông thầy như thương người anh của mình. Nó biết ông thầy khổ, buồn và vẫn còn thương nhớ cô Tiêu Sa. Chỉ thương vậy thôi, vì với tâm hồn chất phác và thật thà, nó không có nói lời an ủi gì hết, ngoài trừ lo cơm nước, quần áo, thuốc men. Hoài bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách mỗi khi Tư đi phép, cho nó tiền đem về vợ con. Đó là lòng ưu ái thiết thực của Hoài dành cho các người lính nghèo của mình. Ai đi phép cũng phải gặp đại đội trưởng để nhận tiền thưởng. Không nhận tiền thưởng là không được đi phép. Không có Tiêu Sa, Hoài cần gì tiền? Không có Tiêu Sa, Hoài cần gì ăn diện? Diện cho ai? Hoài bước vào phòng họp của tiểu đoàn. Đại quý Hùng nói nhanh. Anh vừa đi họp ở trung đoàn. Tình báo của tỉnh và tin tức của các toán diện thám cho biết tiểu đoàn K3 đang hoạt động ở đây. Hùng chỉ vào một khu vực hình bầu dục được khoanh bằng mực đỏ trên bản đồ. Đó là khu vực được bao bọc bởi 2 con sông Ba Lai, sông Bến Tre và Kinh Dẹt Sậy. Nó gồm có các làng Lương Hòa, Lương Quế, Phong Nẫm, Phong Mỹ, Châu Phú, Châu Thới, Châu Hòa và Châu Bình, thuộc quận Dòng Trơm. Trung đoàn sẽ hành quân ngày mai. Lần này tiểu đoàn của mình được giao phó nhiệm vụ chặn bích, không cho tụi nó chém dè về miệt Ba Tri. Tiểu đoàn sẽ được xe chở xuống Dòng Trơm. Hoài lãnh dùng Châu Bình, Thiều coi dùng Mỹ Nhiên, Mỹ Chánh. Hai đại đội còn lại sẽ chặn miền Bình Hòa và Dòng Trơm. Tiểu đoàn 1 sẽ từ dùng Lương Hòa và Lương Quế ép vào, trong lúc tiểu đoàn 2 từ dùng Phong Nậm ép xuống. Mục đích của trung đoàn là lùa tiểu đoàn K3 vào dùng Cù Lao Dung. Ngưng lại đốt điếu thuốc, hít một hơi, Hùng cười hỏi. Hoài có ý kiến gì không? Hùng không hỏi ba đại đội trưởng kia mà hỏi Hoài, đàn em thân tín của ông, người đại đội trưởng thâm niên nhất, nhiều kinh nghiệm nhất và thông thạo địa thế của vùng hành quân nhất. Anh biết là tụi nó sẽ chém dè về khu vực do tiểu đoàn mình giữ phải không? Hùng cười ha hả khi bị Hoài nói trúng tim đen của mình. Em là dân Bến Tre như anh mà. Bị kẹt bởi con kinh dẹt sậy, sông Ba Lai và rạch Xẻo Môn, tụi nó bắt buộc phải rút. Đường rút lui của tụi nó là Châu Bình. Vượt qua Châu Bình là tụi nó thoát. Bởi vậy anh mới chọn Hoài. Em giúp Thiều rải quân vì em thâm niên và biết vùng này rành hơn. Thôi, mấy em về chuẩn bị đi. Hùng còn rút gói Lucky ra mời bốn đại đội trưởng của mình mỗi người một điếu lấy hên. Sau khi ra lệnh cho các trung đội trưởng dẫn lính lục soát, tìm kiếm hầm hố, phá hủy mìn, lựu đạn và hầm châm. Xong Hoài lững thững đi trên con đường đất dọc theo con rạch nhỏ. Quang cảnh thật tiêu điều và vắng vẻ. Vừa lão cục ngọn vì đạn pháo binh, vừa non ngã nằm trên đất vì bơm của máy bay. Có hoang mọc đầy lan ra tận con đường đất. Mấy ngôi nhà lá lụp xụp tối tăm. Còn đâu làng Châu Bình của anh? Còn đâu quê hương êm ả của Hoài và Tiên Sa? Hoài ứa nước mắt khi hai chữ Tiên Sa hiện ra trong trí của mình. Anh nghe được tiếng bước chân của nàng đi trên con đường mòn dẫn về khu rừng Mộ U. Tiếng cười hồn nhiên, giọng nói nhõng nhẽo của người tình. Hoài ơi! Người lính chiến thở dài u uất. Thời gian không làm anh quên, mà thời gian làm nhớ thêm. Nhớ đòi đoạn, quặn trái tim, nghẹn hơi thở, nhăn dần trán, hớp đôi má, khàn giọng nói. Hoài ngừng lại nơi con đường dẫn vào nhà Tiên Sa. Mái lá mục nát siêu dẻo, cái sân rộng phẳng phiu dùng để đập dừa, phơi dừa, giờ lấm tấm cỏ xanh. Hoài bước đi như mơ, theo sau là Tư, người lính mang máy truyền tin và tiểu đội chỉ huy. Bước chân lặng lẽ, cánh vật như cũ, chiếc giường nhỏ của Tiên Sa, màn nhện giăng đầy trên nóc nhà, trên vách dáng. Hoài cầm lấy cây đàn dựng nơi góc, bụi bặm bám đầy. Hoài cầm lấy cái hộp đựng bộ sáo treo nơi canh cột. Mở nắp, anh đưa cây sáo lên môi, mường tượng như là môi êm ấm mềm của Tiên Sa đang dờn trên môi mình. Hơi thở nàng nồng hương mùa u diễm tuyệt, nụ hôn nàng ngọt hơn đường mía lao, dài hơn một kiếp. Hoài ứa nước mắt, anh khóc vì được Tiên Sa hôn. Đặt ống sáo vào hộp, Hoài cầm lấy cuốn sách nhạc. Hình ảnh Tiên Sa chập chờn lay động, gãy đổ ngã nghiêng theo từng bước chân mộng du của người lính chiến si tình. Từng bước, Hoài đi trên con đường mòn dẫn tới khu rừng Mộ U. Tiếng thở dài hắt hiu. Khu rừng thân yêu của anh, nơi tình tự của Tiên Sa bị gãy đổ ngã nghiêng, chỉ còn 5-3 cây đứng trơ vơ và trụi lạ. Hương mù u không còn nữa, bông mù u không còn nở trắng. Chiến tranh đã tàn phá hết, hủy hoại hết, hủy hoại vật, hủy hoại người, đời người, trong đó có Hoài và Tiên Sa. Ông thầy, hai chữ đó lôi Hoài về đời sống thực. Hai thầy trò trở lại nhà của Tiên Sa, lấy cái hộp đựng ống sáo nhét vào túi quần xong, Hoài đưa cây đàn cho Tư giữ. Hoài cười nói đùa: Tư mà làm hư cây đàn của Tiên Sa là anh rút giấy phép thường niên của em đó nha. Ông thầy đừng lo, em biết ông thầy thương cô Tiên Sa nên em sẽ giữ cây đàn thật kỹ cho ông thầy. Thôi mình đi. Hoài đi, chỉ có Tiên Sa còn ở lại. Nàng phải ở lại vì đây là nơi nàng sinh ra và an nghỉ. Cuộc hành quân thành công ngoài sự ước muốn của vị trung đoàn trưởng. Đích thân ông ta xuống tận chỗ Hoài đóng quân để bắt tay người đại đội trưởng có công trạng nhiều nhất trong cuộc hành quân. Tiểu đoàn K3 của Việt Cộng đã để lại gần 100 xác khi cố gắng vượt qua chỗ đóng quân của Hoài và Thiệu. Chỉ có hai đại đội nhưng biết rõ địa thế, đoán được đường rút lui của địch. Hoài dàn quân phục kích địch ngay trên đường rút lui của chúng. Cuộc chạm súng ngắn ngủi. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Hoài và những người lính của sư đoàn 7 đốn gục tiểu đoàn K3. Xác chết nằm rải rác trên bờ rạch, trên con đường trước nhà của Tiên Sa và bà ngoại. Trong đó có xác tên tiểu đoàn trưởng. Hoài không có ý định trả thù cho Tiên Sa. Anh chỉ muốn loại ra khỏi dòng chiến kẻ đã giết chết một người hiền lành và vô tội như Tiên Sa. Điều khiến cho mọi người lạ lùng là lính của Hoài không có người nào chết, trừ mười mấy người bị thương, mà hai người bị thương nặng cần phải trở về tổng y viện Cộng Hòa. Ông thầy đánh giặc hay như cô Tiên Sa đánh đàn và thổi sáo. Lính nói như vậy mặc dù họ chưa bao giờ nghe Tiên Sa đánh đàn hay thổi sáo. Hoài cười vui mà cảm thấy tâm hồn rã mục vì nhớ thương. Hồi còn ngồi trung học, nghe ông thầy Diệt Dân giảng truyền Kiều, nói tới cái thuyết tài mệnh tương đố của Nguyễn Du, Hoài cười không tin. Bây giờ anh mới thấm thía bốn chữ đó. Cũng như thuyết Kiều, Tiên Sa là nạn nhân của chữ tài liền với chữ tai một dòng. Đọc thơ Đinh Hùng, anh còn nhớ một câu: bởi tài hoa nên đành đoản mệnh. Tiên Sa ơi, trời sinh ra Tiên Sa tài hoa làm chi, để giờ này Hoài phải bơ vơ khóc từng ngày, ôm lấy sầu đau đi trọn đời người. Cầm lấy tấm giấy phép đặc biệt 7 ngày do trung đoàn cấp, Hoài ngần ngừ không biết phải làm gì. Tư nhỏ nhẹ lên tiếng: Ông thầy đi phép đi ông thầy, về thăm gia đình, về Sài Gòn thăm bạn bè. Ông thầy ở đây hoài, bệnh lắm ông thầy à. Nghe lời người lính trung thành, Hoài xếp 3 bộ quần áo trần, 1 bộ thường phục vào cái túi nhỏ. Dặn dò chuẩn quý trang, đại đội phó xong, Hoài đón xe về Bến Tre. Chiếc xe lôi chạy dọc theo con đường quanh bờ hồ Trúc Bạch, khiến cho Hoài rưng rưng nước mắt. Tiên Sa đâu rồi mà cây trứng cá vẫn đầy trái vàng ươm, hàng phượng dĩ vẫn nở hoa đỏ thắm. Trường trung học Phan Thanh Giản buồn hiu. Hoài nhớ lại ngày hai đứa nắm tay nhau đi bộ tới trường để dò xem Tiên Sa đậu hay rớt kỳ thi trung học đệ nhất cấp. Chiếc xe lôi ngừng nơi bến xe đò Á Đông. Lên xe, Hoài suy nghĩ miên man. Điều mà anh vẫn canh cánh bên lòng là tình trạng của gia đình Tiên Sa. Anh cảm thấy mình thiếu bổn phận đối với họ, và nhất là không thực hiện được mong ước của người yêu. Anh tính sẽ dùng 7 ngày phép ở Sài Gòn để tìm kiếm gia đình Tiên Sa. Anh nghĩ tới một nhắn tin tìm người quen trên báo. Muốn chuyện đó được làm dài hạn, anh phải nhờ Khang. Xế chiều, xe vào thành phố. Sài Gòn vẫn như xưa, ồn ào, vui nhộn. Dù cường độ chiến tranh mỗi ngày một tăng, người ta vẫn sống thản nhiên. Đang đứng đó xe buýt về Thị Nghè, Hoài nghe có tiếng gọi. Hoài! Hoài! Hoài nhận ra Thắng, bạn cùng khóa Thủ Đức. Nó nằm trên giường trên, còn anh nằm giường dưới. Mày đi đâu vậy? Tao về thăm nhà. Còn mày? Tao đi ăn đám cưới. Mày nhớ thằng Hạnh cùng tiểu đội với mình không? Nhớ. Phải thằng Hạnh ở gia đình không? Ừ. Chiều nay nó làm đám cưới. Lấy con nhỏ nào ở Gò Giáp? Đi, tao với mày đi ăn đám cưới nó. Nó có mời tao đâu mà đi. Lính mà mày, người ta không mời mình đi mới bảnh. Nè, lâu quá tao không gặp mày. Đi ăn cưới để hai đứa mình nhậu cho đã. Không cần biết Hoài Ưng thuận hay không, Thắng kéo bạn lên xe VIP đi gia đình. Hạnh ôm lấy Hoài vì mừng rỡ. Nó đang lo không có ai phù rể để uống rượu giùm, vì phe nhà gái tuyên bố sẽ cho chàng rể bò vào phòng cô dâu tối nay. Mày uống rượu được không? Hoài mỉm cười vì câu hỏi của bạn. Chút chút, người ta tới đâu tao tới đó. Vậy là đỡ cho tao rồi. Tụi mày phải phụ tao nha, bằng không tao phải bò vào phòng em thì ê mặt quá. Đám cưới nhà binh nên ồn ào và vui nhộn, nhất là lính đánh giặc, nhất là bạn cùng khóa 2-3 năm mới gặp. Đứa sư đoàn, đứa dù, thằng thủy quân lục chiến, biệt động, đủ màu áo, đủ binh chủng. Ê quài! Gì? Mày thấy cái bàn ở trong góc đó không? Chỗ nào? Cái bàn của mấy cô ngồi đó. Ừ. Tao thấy có con nhỏ mặc áo dài màu xanh, nó liếc mày hoài kìa. Nó liếc tao làm chi? Thắng cười sặc sụa. Thằng này đánh giặc riết rồi đâm ra khùng rồi. Con gái liếc nó mà nó hỏi để làm chi? Tuy nói như vậy, nhưng Hoài kín đáo quan sát. Anh thấy cô gái đó còn trẻ, nhìn thật quen, nhưng không nhớ ra cô ta là ai. Hơn chục ly bia, đế và vĩnh tồn tâm khiến cho đầu óc của anh không còn đủ sáng suốt để nhớ hoặc nhận ra cô gái đó là ai. Tế màn chàng rể và cô dâu đi trình diện họ hàng hai bên, nên Hoài, Thắng phải đi theo đỡ đàn. Tới bàn cô gái, Hoài thấy cô ta nhìn anh mỉm cười gật đầu chào. Hoài cũng lịch sự gật đầu chào lại. Hết một dòng khách khứa, hai chàng phù rể về lại bàn của mình. Thắng cười nhìn bạn. Mày thấy tao nói có đúng không? Hoài gật đầu im lặng như cố lục lạo trong trí nhớ cùng nhục của mình xem có ai giống cô gái áo xanh này không. Thắng đá nhẹ vào chân bạn. Ê, nó tới kìa. Bằng những bước chân rụt rè, cô gái đi về chỗ của Hoài đang ngồi. Cô ta càng thêm e thẹn vì hàng chục cặp mắt của mấy ông lính đang hao háo nhìn như muốn nuốt sống mình. Hơi mỉm cười, cô gái nhỏ nhẹ hỏi Hoài. Dạ, em xin phép hỏi, anh có phải tên Hoài? Đúng, tên của tôi là Hoài. Dạ, có phải anh Hoài ở quê Châu Bình? Hoài mở lớn mắt, nghe tim của mình đập xa nhịp. Châu Bình, quê của Tiên Sa. Đúng, tôi ở Châu Bình. Dạ, em cũng ở Châu Bình. Hoài nhíu mày, dường như... Dạ, em tên là Bông, em của chị Tiên Sa. Hai tiếng đó đánh thức người lính si tình đang mê ngủ trong vùng kỷ niệm và đang ngà ngà men rượu. Tiên Sa đi từ lâu lắm rồi. Tiên Sa đã bỏ đời để rong chơi trong vùng trời mênh mang. Ta ngồi đây đếm từng sát na đi mà cảm thấy mỗi sát na dài bằng một kiếp. Ta nhớ em, thâm thẳm nhìn sâu. Nhớ khu rừng mù u hoa trắng xóa. Có dáng em đi dịu dàng trên xác hoa rụng tàn héo úa. Hoài ơi, tiếng em thì thầm dời dời xa. Hoài thấy Bông nhìn mình mỉm cười. Anh Hoài, em cho anh địa chỉ của nhà em. Ngày mai anh tới, em sẽ kể cho anh nghe về chị Tiên Sa. Hoài lặng lẽ gật đầu. bông trở lại với mảnh giấy trắng ghi địa chỉ. Từ đó cho tới khi tiệc cưới tàn, Hoài câm nín như một người mất hồn. Áo bà ba trắng, quần đen, bông đón người anh rể hụt của mình bằng nụ cười tươi vui. Mời anh ngồi, em pha nước đá chanh cho anh uống nha. Một điều Hoài nhận thấy là càng lớn, bông có những thứ giống Tiêu Xa, như giọng nói và cách đi đứng. Anh không ngờ mới có mấy năm mà bông lớn quá và thay đổi nhiều quá. Hồi đó em nhà quê... Bông cười giòn vì câu nói của Hoài. Đặt ly nước chanh trước mặt Hoài, nàng cười. Em 18 rồi chứ bộ. Em nhỏ hơn chị Tiêu Xa 5 tuổi. Hoài thở dài, bông cũng im lặng. Cuối cùng Hoài lên tiếng. Cách đây mấy tháng, anh có về lại Châu Bình, đi hành quân ở vùng đó. Anh có ghé nhà. Chắc là không còn gì hả anh? Nhà hư hại nhiều lắm. Tuy nhiên anh cũng tìm được cây đàn và hộp đựng sáo của Tiên Sa. Hồi lúc dọn đi, em định đem theo. Nhưng ba cản. Ba nói rằng chị Tiên Sa chết rồi, thời giữ nó làm gì? Uống một hớp nước đá chanh, Hoài nói. Sau khi anh Thường đưa em ra khỏi Châu Bình rồi, em ở đâu mà anh tìm Hoài không thấy? Tìm ở Bến Tre không có, anh chạy qua Mỹ Tho, vào gian đoàn 21 tìm anh Thường, mới biết anh đã chết. Hoài ngừng nói vì thấy bông ứa nước mắt. Tội nghiệp anh Thường. Sau khi tới Mỹ Tho, anh Thường đưa em và gia đình về nhà ba má của vị hôn thê của anh. Sau khi anh chết, ba má vợ của ảnh vẫn cho bông và gia đình ở nhờ thời gian lâu lắm. Vì không muốn nhờ giả họ, nên em mới ra Bến Bắc bán bánh và trái cây sống qua ngày. Lúc đó em được bao nhiêu tuổi? Dạ, 15. Em giỏi quá, khó có cô gái nào làm được như em. Bông cười vui như đón nhận lời khen của anh rể. Cũng nhờ trời thương và chị Tiên Sa phù hộ, nên một bữa đang bán bánh ở Bến Bắc, thời chị Hương gặp em. Chắc anh còn nhớ chị Hương bạn của chị Tiên Sa. Hương là bồ của Khang bạn anh. Chị Hương nhận ra em rồi hỏi tại sao em lại ở đây. Em kể cho chị nghe về chị Tiên Sa, khiến cho chị và anh Khang buồn lắm. Sau đó chị Hương bàn với anh Khang đem em và gia đình về Sài Gòn ở với ba má của anh Khang một thời gian ngắn. Rồi sau đó anh Khang mua cho gia đình em một căn nhà mà em đang ở đây. Anh Khang thật tốt đó. Anh đem em vào làm việc ở tòa báo của má ảnh. Ban ngày em làm việc, còn ban đêm em đi học thêm. 2 năm sau em thi đậu trung học và đang chờ để vào học trường sư phạm. Em cũng thông minh và chịu khó như Tiên Sa. Cảm ơn anh. Em có thể thông minh và chịu khó, nhưng không có tài hoa bằng chị Tiên Sa. Hoài cười như mếu. Bởi tài hoa nên đành đón mệnh. Bông ứa nước mắt khi nghe người anh rể hụt của mình nói câu trên. Em biết từ khi chị Tiên Sa mất, anh buồn khổ nhiều lắm, nên em định không nhắc tới chuyện xưa nữa. Nói ra thời anh sẽ buồn thêm, mà không nói thời lòng em bức rứt. Có chuyện gì em cứ nói đi, anh buồn quen rồi nên có buồn thêm cũng không sao. Nhìn lên bàn thờ với chút khói hương bay lãng đãng, bông thở dài nhẹ nhẹ. Từ khi má chết, chị Tiên Sa phải thôi học, về coi sóc gia đình. Thời chị buồn lắm. Thứ nhất là xa anh, và thứ nhì là không được đi học. Hai chị em có nhau, nên chị tâm sự với em về tình yêu của anh chị. Chị Tiên Sa nói với em là nếu chị không lấy được anh, thời chị sẽ không ưng ai làm chồng, chị sẽ ở vậy suốt đời. Hoài cúi mặt xuống vì biết mình sẽ khóc. Anh không muốn bông thấy mình khóc. Cái bữa mà chị Tiên Sa bị lính của anh bắt vì nghi ngờ chị là liên lạc viên. Chị kể lại cuộc gặp gỡ của anh chị, rồi anh dặn chị về nhà sửa soạn để ngày mai anh vào đón chị và gia đình lên Sài Gòn. Em và chị Tiên Sa kín đáo thu xếp hết mọi thứ cần dùng. Chiều tối hôm đó, bộ đội về đông lắm. Họ tụ tập và hội họp trước sân nhà của em. Theo lời chị Tiên Sa nói, thời họ bàn tính về chuyện phục kích đơn vị do anh chỉ huy. Biết được tin đó, chị Tiên Sa rất lo âu và sợ hãi. Chị tính đi báo cho anh hay. Nếu không biết thì thôi, chứ biết được rồi, chị không thể ngồi yên nhìn người ta giết chết anh. Suốt đêm đó, dường như chị không có ngủ. Mới tờ mờ sáng, chị bảo em đừng cho ai biết việc chị đi gặp anh để báo cho anh biết tin. Cũng như vậy mà chị đạp phải lựu đạn của bộ đội lén gài từ tối hôm qua. Hoài ngước mặt lên, bỗng thấy nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt dày dạn gió sương của người anh rể. Anh đã căn dặn Tiên Sa đừng đi đâu vì sợ bị đạp lựu đạn hay bị đạn của hai bên bắn lầm. Anh không ngờ vì lo lắng cho tánh mạng của anh mà Tiên Sa đã chết một cách tức tưởi. Chị Tiên Sa nhờ em nói lại với anh là nếu chị có mệnh hệ gì thời anh hãy quên chị đi để lấy vợ. Hoài cười buồn. Anh không muốn quên và không thể quên. Tình yêu của anh với chị em quá lớn, quá nhiều, vì vậy khó mà quên lãng. Tới khi mình quên, thời mình đã già rồi. Giả lại đời lính chiến như anh đôi khi ngắn ngủi. Nhìn quanh quất căn nhà bày biện đơn sơ, Hoài hỏi Bông. Ba em còn sống? Ba em mất hồi năm ngoái, chỉ còn bà ngoại đã già lại thêm lẫm. Em có gia đình chưa? Dạ chưa thưa anh, em mới có bạn trai, anh học sư phạm. Hoài rút trong túi áo trận một phong thư dày cộm rồi đưa cho Bông. Anh hứa với Tiên Sa là sẽ bảo bọc cho em và gia đình. Bây giờ gặp lại em, thấy em sắp công thành danh toại, anh rất mừng. Tiện đây anh có một chút tiền cho em. Em không thể nhận tiền của anh. Hoài nghiêm mặt. Anh và chị của em đã ước hẹn với nhau thành vợ chồng. Tuy ước hẹn không thành, nhưng anh tự coi mình là chồng của chị em. Bởi vậy anh cho tiền em, thời cũng như chị Tiên Sa cho em. Nghe câu nói đó, Bồng vui vẻ nhận tiền. Nàng mời Hoài ở lại ăn cơm tối, nhưng Hoài nói có hẹn với Khang. Anh hứa sẽ trở lại thăm Bông trước khi về đơn vị. Hoài ngồi im trên bãi cỏ bên cạnh kinh dẹt sậy. Nước lờ đờ chảy, hai chân co lên, hai tay dòng ôm lấy hai chân. Mặt úp vào gối, Hoài bất động. Đâu đây trong vùng kỷ niệm nhạt mờ bóng ảnh, anh nghe như có tiếng đàn, tiếng hát của Tiên Sa. Anh có nghe mưa rơi từng cơn đau vơi vơi, chọn mùa đông đơn côi, chọn mùa đông không vui. Tình này riêng cho ai, tình cao hơn núi đầy, vụt đi vào huyền thoại. Tiếng hát buồn da diết, lời ca như tiếng than dài của hai kẻ yêu nhau mê man đắm đuối, nhưng đã lỡ cuộc tình, như tình yêu dục thoát bay vào huyền thoại. Gọi mùa đông mây bay, gọi mùa đông mây bay, chỉ nghe sương tuyết đầy, chờ kiếp nào đổi thay. Còn ngỡ như vừa đây, gần gũi bên tình say, tựa gió ôm làn mây, con đường dài thật dài, tình thoáng qua một giây, đời trắng đôi bàn tay, nào có ai đêm nay cơn mưa lạnh kéo dài. cha xanh sao, lời thương ca nghẹn ngào. Một ngày ta yêu nhau, một đời ôm thương đau, còn gì cho nhau đâu. Tình yêu hay chém sâu mà bây giờ bỏ nhau. Ta mất nhau rồi phải không em? Tisa ơi, em bỏ ta đi vào miên diệt một khơi. Giờ ta ngồi lại đây ngóng tìm em đi trên con đường mòn dẫn tới khu rừng mù u ngạt ngào hương sắc. Thương ta, xin em hãy nhặt hoa mù u làm thành sợi dây tình yêu dẫn dắt ta tìm gặp em. Xin em đừng ngại ngùng về thời gian, về không gian. Một kiếp gom lại cũng bằng một sát na. Không gian vô cùng còn nhỏ hơn khu rừng mù u của chúng ta. Xin em đàn hát, ru ta vào giấc ngủ rời rạc, đứt đoạn vì tiếng nổ của quả lựu đạn. Thứ vũ khí tàn nhẫn đã lấy mất đời em, cắt nát đời ta thành trăm ngàn mảnh vỡ. Xin em hôn ta, để ta còn biết em vẫn ở quanh đây. Ta xin em cười, em nói, xin em giận hờn, để ta được nhìn em hồn nhiên và rụt rè trong chiếc áo dài màu trắng đơn sơ theo năm chữ Trung học Phan Thanh Giản. Em đã đi rồi, xa thật xa, tới nơi bến bờ nào đó ta không tới được. Ta xin em, xin em hãy trở về, cùng ta nắm tay nhau đi dưới ánh trăng 12 trong khu vườn dừa, thoang thoảng mùi hương mù u trên tóc em. Tisa ơi, một ngày ta yêu nhau là một đời ta thương đau. Tình yêu hay chén sầu mà bây giờ bỏ nhau, để ta ngồi đây bên dòng kinh đục ngầu nước chảy, dùng ly rượu đế cây xè giải cơn sầu tình yêu. Ông thầy, gì đó từ. Dạ, tiểu đoàn mời ông thầy về họp. Chút nữa anh sẽ vào. Tư quay lưng đi, chậm chạp đứng lên, Hoài đưa tay áo lau nước mắt. Anh không muốn để cho lính thấy mình khóc. Mặc dù ai cũng biết ông thầy nhớ, ông thầy khóc cô tiên xa Hoài. Cúi đầu đi trên con đường đất về hướng đóng quân của tiểu đoàn, Hoài cảm thấy mình già nua và mệt mỏi. Hoài chui vào một căn hầm khá lớn dùng làm phòng họp của tiểu đoàn. Các tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, sĩ quan ban ba, ba đại đội trưởng và hai chuẩn quý sữa mới về tiểu đoàn đang đấu láo. Hùng thảy hai cái bông mai lên bàn. Đó, em gắn vào đi. Đáng lẽ em bắt hai mai lâu rồi, nhưng bị trễ vì ông trung đoàn trưởng mới về nên ổng quản lại. Hoài cười, bỏ hai mai vào túi áo, quay sang vị chuẩn quý sữa ngồi cạnh Hoàng, sĩ quan ban ba, hung cười. Anh giao cho em ông Thọ này, để em rèn cho ổng thành đại đội trưởng ngon lành như em. Xong anh rút em về làm tiểu đoàn phó. Hoàng lên đại quý về coi tiểu đoàn một. Ông Bằng sẽ về bộ chỉ huy trung đoàn. Em làm phó thời gian, rồi nắm tiểu đoàn ba này. Anh bắt cái mai bạc để đi học khóa tham mưu, rồi có hy vọng về coi trung đoàn. Chừng nào anh muốn em về làm phó? Càng sớm càng tốt. Em về đây đỡ tay đỡ chân cho anh lắm. Em về thời hai ông ấy mới đi được. Bây giờ anh mời mỗi người một chai ba ba, rồi ta bàn chuyện hành quân. Hùng đưa cho mỗi người một chai bia nóng, xong rút thuốc mời mọi người. Tình báo tỉnh cho trung đoàn biết là sau khi được bổ sung quân số và được tái huấn luyện, tiểu đoàn K3 đã trở lại vùng hoạt động của mình. Trung đoàn muốn anh chỉ huy thằng 1 và 3, truy lùng tiểu đoàn K3 của địch. Hớp ngụm bia Hùng tiếp. Tin sau cùng của tỉnh cho biết là tiểu đoàn K3 hiện đang ở tại vùng Châu Hòa. Hoài chỉ huy đại đội 3 và 4 đổ lên Châu Bình. Ông Bằng chỉ huy 1 và 2 xuống Bình Hòa để khóa cứng đường rút của tụi nó. Hai đại đội 1 và 2 của tiểu đoàn 1 sẽ được xe chở xuống Châu Phú, ngăn không cho tụi nó rút về Lương Quế. Còn thằng 3 và 4 của tiểu đoàn 1 sẽ từ Phong Nẫm kéo xuống để ép tiểu đoàn K3 phải rút chạy. Ngưng lại, Đại Quý Hùng nhìn Hoài. Nếu em là tên tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn K3, thời em sẽ rút theo ngã nào? Đốt điếu thuốc, rít một hơi, Hoài trả lời. Em sẽ rút theo đường Châu Bình. Hùng nhìn Hoài, rồi nhìn sang người sĩ quan băng ba của mình. Xong cả ba đồng loạt cười lớn như thích thú điều gì. Hùng so tay. Thôi giải tán. Mấy ông về sửa soạn để ngày mai tàu hải quân và quân xa tới đó. 4 chiếc tàu đổ quân và 2 chiếc khinh tốc đỉnh chở đầy lính từ từ ủi vào bờ. Gió nhẹ nhẹ pha mùi bùn. Đứng bên hông tàu, Hoài nhìn lính biến mất trong vườn dừa sau khi lên bờ. Cuộc đổ quân hoàn tất mà không có chặt súng. Hoài theo trung đội chỉ huy lên bờ, dặn dò trung đội trưởng mấy câu, xong anh đi dài theo bờ sông Ba Lai. Ngọn dừa lão cao nghiêng ra bờ sông, sức nặng của thời gian cộng thêm sức tàn phá của bom đạn khiến cho cây dừa lão không còn đứng thẳng được nữa. Hoài ứa nước mắt. Cỏ tranh mọc đầy trên nấm mộ, nơi an nghỉ ngàn đời của Ti Sa. Hoài cảm thấy tim mình thắt lại. Thời gian không làm nguôi ngoài, mà làm chín thêm nhớ thương. Nhớ thương làm đầy thêm buồn đau. Buồn đau làm nhăn dần trán, héo úa nụ cười, làm khô xác thân, cơm cõi tâm hồn. Ti Sa tới không lâu, nhưng ở lại trong lòng người lính chiến bằng một kiếp người. Ti Sa đi, nhưng hình bóng nàng còn ngự trị trong trái tim của Hoài. Anh vẫn mơ nụ cười, vẫn thèm nụ hôn, vẫn đắm say bàn tay, vẫn nghe tiếng dạ dịu hiền vang vang trong trí não. Vẫn chờ Hoài ngày sum họp, vẫn đợi ngày hai đứa lấy nhau. Hoài ngồi phệt xuống đất cạnh nấm mộ. Cây dừa lão nghiêng xuống như che chở cho nấm mộ không bị bom đạn tàn phá. Hoặc Tiên Sa đã kéo cây dừa nghiêng xuống để đọc 4 chữ Tiên Sa nhớ Hoài mà người tình đã khắc lên thân cây dừa. Tiên Sa nhớ Hoài, Hoài nhớ Tiên Sa. Nhớ mù khơi thấp thẳm, nhớ đời đoạn ruột gan. Nhớ vật vã từng đêm trăn trở khi nghe tiếng hú đại bác. Nhớ khi thức giấc sớm, nhìn chút sương mù giăng trên hàng dừa nơi bờ kinh dẹt xảy. Nhớ khi nghe giọng hát phát ra từ chiếc radio nhỏ xíu của Tư. Ti Sa của Hoài đẹp không đài cát, không kiêu sa, không lộng lẫy. Ti Sa đẹp huyền hoặc như ánh trăng thượng tuần vàng đổ trên lá dừa. Mắt Ti Sa long lanh người tình tự thương yêu, như hàng dừa soi bóng bên bờ con rạch, đem phù sa về nuôi cho nàng lớn thêm, đẹp thêm. Hoài mỉm cười, anh nghe trong gió mặn mặn có tiếng cười hồn nhiên, tiếng thì thầm. Hoài ơi! Của Ti Sa. Như nụ hôn trên mắt, trên môi, đưa anh vào giấc ngủ bình yên, cạnh nấm mộ bên dòng sông Ba Lai, hiền hòa đầy lục bình trôi lêu bêu. Mùa hè năm 2007. Truyện dài Hương Mù U tới đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Yến Linh xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới nhà văn Chu Sa Lan đã kể lại một chuyện tình thật đẹp, thật cảm động và cũng thật xót xa. Yến Linh xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những lần sau. Thân ái mến chào. Thank you. Thank you.